Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 682. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi hai người còn bàn nhau không nên tiếp tục mạo hiểm nữa, nhưng giờ đây thấy người trong cuộc tự đưa mình đến cửa, Tào Mạn Lệ làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Chỉ thấy cô ta nhỏ giọng thì thầm với nữ sinh bên cạnh, thì thầm to nhỏ nói gì đó. Chẳng mấy chốc tin đã lan truyền khắp hơn nửa lớp học. Tô Ý chịu đựng ánh mắt tò mò của mọi người, đang chuẩn bị đi ra phía sau tìm chỗ ngồi. Không ngờ Chu Cận Xuyên lại vẫy tay gọi cô, sau đó dọn ra một chỗ ở hàng ghế đầu. Các em ngồi đây đi. Tô Ý nhìn thấy hàng ghế đầu vẫn còn để ly trà, nghĩ chắc đó là chỗ trường dành cho các thầy cô giáo đến dự thính. Hay là để chúng em ra sau tìm thử đi. Chu Cận Xuyên khẽ cong khóe môi. Anh đã xem rồi, phía sau không còn chỗ, hàng này là trường dành riêng cho bọn anh. Nhưng bọn anh không đến đông người như vậy, nên anh và Tiểu Quân cũng không dùng đến, các em cứ ngồi đi. Nói xong, anh liền thu dọn đồ đạc mình mang đến, để cạnh bục giảng. Vừa từ văn phòng giáo viên đến, Tạ Tiểu Quân không biết chuyện gì xảy ra, thấy Tô Ý và Bạch Miêu Miêu đến, cũng vội vàng chạy đến giúp dọn dẹp. Chị dâu, mọi người cứ yên tâm ngồi đi, hàng ghế đầu không có ai ngồi đâu. Giọng của Tạ Tiểu Quân không to không nhỏ, mấy hàng ghế phía trước đều nghe thấy. Thấy anh ta trực tiếp gọi Tô Ý là chị dâu, mọi người không khỏi giật mình, không nhịn được lại thì thầm bàn tán. Nhưng theo tiếng chuông vào học vang lên, lớp học nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Chu Cận Xuyên cũng chính thức bắt đầu giảng bài. Tô Ý ngồi ở hàng ghế đầu, tay buông xuống bàn học để tự nhiên, chăm chú lắng nghe bài giảng. Chu Cận Xuyên dùng khóe mắt nhìn dáng vẻ chăm chú nghe giảng của cô, không nhịn được cong khóe môi. Không ngờ dáng vẻ vợ mình lúc nghe giảng lại đáng yêu đến vậy. Để không ảnh hưởng đến việc giảng dạy, Chu Cận Xuyên cố gắng không nhìn cô. Nhưng mỗi lần tạm dừng, anh vẫn theo bản năng liếc nhìn cô qua khóe mắt, theo bản năng mỉm cười. May mà không quá rõ ràng, còn Tô Ý thì sao, để dẫn đầu cổ vũ cho chồng mình, cô nghe rất hào hứng. Lần đầu tiên thấy anh đứng trên bục giảng, càng nhìn càng thấy đẹp trai, nhìn từ góc độ nào cũng không thấy chán. DTV Tô Ý thầm thở dài trong lòng, sao nhìn người đàn ông này mãi mà vẫn không thấy chán vậy nhỉ? Không chỉ đẹp trai, với một người không có kinh nghiệm giảng dạy như anh, lần đầu thuyết trình trôi chảy thế này đã rất giỏi rồi. Không chỉ không có những khẩu hiệu sáo rỗng, ánh mắt kiên định, giọng nói tự nhiên, không hiểu sao lại khiến người nghe phải u nóng sôi trào. Bài giảng được một nửa, Chu Cận Xuyên xuống bục, nhường cho Tạ Tiểu Quân tiếp tục. Chỉ thấy anh không đi về chỗ của Tạ Tiểu Quân mà đi về phía Tô Ý, tự nhiên ngồi xuống cạnh cô. Tô Ý giật mình, vội ngồi thẳng lưng rúc vào trong một chút, sau đó liếc anh qua khóe mắt. Nhưng thấy anh đang nghiêm túc, không nhìn ngang nhìn ngửa, chăm chú nhìn Tạ Tiểu Quân trên bục giảng. Không nhịn được tự thấy khó hiểu trong lòng, rồi nhanh chóng lấy bút ra, viết lên giấy một dòng, lát nữa giả vờ như không quen biết. Chu Cận Xuyên liếc qua, liền thản nhiên cầm bút, viết dưới dòng chữ của cô. Sợ anh làm mất mặt, Tô Ý giờ khóc giờ cười, để lại một chuỗi dấu hỏi và dấu chấm than cho anh. Hai người ngồi ở hàng ghế đầu, có lẽ người phía sau không thấy được. Nhưng đứng trên bục giảng, Tạ Tiểu Quân lại thấy rõ mồn một, chẳng khác nào nhìn thấy hết mấy trò nhỏ của hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cũng giảng xong nội dung chuẩn bị, thuận lợi đến phần hỏi đáp. Phần hỏi đáp và trả lời đều diễn ra rất bình thường. Thấy sắp hết giờ, mọi người chuẩn bị đứng dậy rời khỏi lớp. Tào Mạn Lệ ngồi giữa lớp đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt chính trực nói. Em có câu hỏi muốn hỏi thầy Chu, nghe nói kỷ luật bên thầy luôn nghiêm ngặt, nhưng dạo gần đây thầy lại thường xuất hiện trước cổng trường chúng em, dẫn nữ sinh trường chúng em đi hẹn hò, cách làm này có thích hợp không? Có lẽ thầy chưa biết một điều, đó là nữ sinh thầy thường hẹn hò gần đây, cô ấy đã kết hôn rồi. Cách trương.